Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379, chương 379, quỷ gia người bắt lấy hành động. Này cọc vụ án không cần chúng ta đến xử lý. Trực tiếp giao cho cơ quan tình báo quốc gia, ở đem biệt thự bên trong bộ phận cảnh sát triệu hồi. Đến cảnh cục. Chỉ để lại phần nhỏ người đóng giữ sau. Lý cục trưởng sắc mặt trắng bệch, thân thể hư thoát, khi nói chuyện đều run run rẩy rẩy. Cơ quan tình báo quốc gia cùng đảo quốc lệ thuộc Bộ Tư pháp Công an tính chất tương đồng. Cơ quan tình báo quốc gia toàn xưng phải Nam Tảo Dương Quốc gia Tình báo Viện. Nghe tên liền biết cũng là phụ trách an ninh quốc gia ngành đặc biệt ở Nam Tảo Dương. Cái này chính chị vở kịch lớn vừa ra đón lấy vừa ra quốc gia bên trong. Cơ quan tình báo quốc gia cũng không thể tránh khỏi vứt bỏ nó, lẽ ra công chính vô tư, quốc gia chỉ đủ thân phận, không phải ở thời cuộc bên trong cùng tổng thống cùng tiến cùng lui. Chính là một cái nào đó phe thế lực phát ngôn viên cơ bản mỗi một nhâm tổng thống đều sẽ bất ngờ rơi đài, hoặc là sau đó gặp phải thanh toán. Mà cơ quan tình báo quốc gia mỗi lần đều sẽ bị kéo ra ngoài mấy cái quỷ cùng chôn cùng. Cơ quan tình báo quốc gia nói là bảo đảm an ninh quốc gia ngành tình báo. Càng như là để chính cục không ổn định chính trị công cụ, vụ án nghiêm trọng đến thế sao, cơ quan tình báo quốc gia, vậy ta đi thông báo một hồi. Đã giao cho đo lường cơ cấu vật liệu không cần lại giao cho ta cục, nhưng bất kể nói thế nào. Có thể cùng tổng thống dính líu quan hệ cơ quan tình báo quốc gia đều lên tiếng. Bọn họ những này tiểu cảnh viên cũng không cách nào phản kháng, có điều cơ quan tình báo quốc gia trực tiếp ra tay vẫn để cho rất nhiều một đường cảnh sát không tìm được manh mối. Này cọc vụ án tuy rằng phát điên, tuy nhiên có điều chính là phạm nhân thủ pháp quá mức tàn nhẫn. Tính chất lên chỉ là hình sự vụ án. Không cao đến cần lập tức bị cơ quan tình báo quốc gia tiếp nhận trình độ, chẳng lẽ là phòng dưới đất tìm tới chứng cứ. Này cũng có chút khả năng. Lớn nhà tư bản nhi tử trực tiếp tham dự tiến vào ác giáo công việc. Liên quan nghi lễ làm người giận sôi. Các loại làm ác nói ra cũng là khiến người ta trong lòng run sợ, nếu như trực tiếp công bố ra. Tân Giang công nghiệp đều sẽ bởi vì dư tình ảnh hưởng thương gân động xương, e sợ như vậy giao cho tình báo viện sau trong lúc nhất thời cũng không cần hướng về xã hội công bố vụ án. Lại cùng với những cái khác ác giáo sự kiện song song chỉnh hợp lại cùng nhau. Vụ án một phức tạp, giải quyết độ khó liền lên thăng. Đón lấy để lên bao nhiêu năm liền thành vụ án không đầu mối. Như vậy mọi người cũng không cần làm khó dễ, đều đại hoan hỉ lấy Seoul làm trung tâm. Nam Tảo Dương ác giáo sự kiện tầng tầng lớp lớp, loạt tung lên, này cái quốc gia ác giáo bầu không khí càng sâu với đảo quốc nói thế càng hào. Thảm án là tôn giáo, nghi lễ hay là khuếch đại âm mưu luận, nhưng Nam Tảo Dương ác giáo cũng xác thực làm ra qua các loại bất tư nghị sự tình. Đối diện vài lần cảm khái sau, các cảnh sát dồn dập cảm thấy đây mới là chân tướng. Đại gia đều cần một khối nội khố duy nhất biết thật tình, chỉ có Lý cục trưởng. Hắn một mặt cay đắng, Tân Giang công nghiệp ông chủ đến cảnh cục ghi chép là hắn tự mình tiến hành. Vì hạ thấp ảnh hưởng, cũng chỉ có hắn một người ở đây hỏi dò ở đối phương còn chưa tới đến trước. Hắn liền gọn gàng dứt khoát khẳng định đây là hư hư thực thực ác giáo sự kiện. Lúc này báo cáo lâu dài ngợp trong vàng son ăn mòn tinh thần của hắn. Tốt xấu không có triệt để ăn mòn thành chỗ trống, kinh hạo chết rồi. Tân phụ lắc lắc đầu, khóe miệng lôi kéo nụ cười. Không thể, ngay ở mới vừa rồi còn theo ta video trò chuyện, ngài xác định cái kia đúng là Tân kinh hạo sao? Có ý gì? Nó, há mồm nói chuyện nhiều sao? Không có, ta gọi sau. Hắn tiếp nghe thời điểm chỉ là cho ta đơn giản phát qua mấy cái từ đơn. Sao rồi? Hồi tưởng lại thẩm vấn chi tiết nhỏ. Lý cục trưởng mập mạp trên MU bàn tay liền nổi lên tầng nổi da gà này cọc vụ án một phần hỏa tốc. Đưa tới Chô Ngô Đê, mặt khác mấy phần tài liệu cũng hầu như là truyền tới vài tên đỉnh tài phiệt trong tay. Đánh dấu siêu tự nhiên sự kiện nhãn mác, lên đạt quá trình một đường toàn bộ hành trình không trở ngại dựa vào diễn nghệ nhân làm. Quân cờ, tổng thống cùng tài phiệt thế lực đấu tranh đã tới gay cấn tột độ giai đoạn. Phần này bỗng nhiên xuất hiện siêu tự nhiên sự kiện nói không chắc sẽ là một phần cực kỳ trọng yếu. Ảnh hưởng tiết điểm là hiện đại điện thoại của lão bản, sống vô tư, ba sao, lưu thủ ở bản thổ. Sĩ quan tình báo đầu đều muốn nổ, mới chỉ là hư hư thực thực siêu tự nhiên sự kiện vừa xuất hiện. Quả nhiên khắp mọi mặt thế lực liền từng cái tìm tới cửa. Còn đúng là bị viện trưởng nói trúng rồi, hơn nữa tài phiệt nhóm tốc độ phản ứng so với Chô Ngô Đê. Trung ương, phương diện phản ứng càng thêm cấp tốc. Đây thực sự là cái 100% không hơn không kém chuyện cười, biết rồi. Chậm một chút thời điểm ta sẽ từng cái đáp lại. Nói cho bọn họ biết, chúng ta hiện tại còn đang tiến hành bắt lấy. Tình huống khẩn cấp, nghiêng về tổng thống sĩ quan tình báo trong lòng khó chịu. Nhưng sờ soạng lần mò nhiều năm hắn biết những này tài phiệt nhóm sức mạnh đáng sợ. Còn có, chuyện này khả năng cũng không phải là bọn họ suy nghĩ siêu tự nhiên sự kiện. Đại khái tỷ lệ chỉ là hình sự vụ án, đừng xem hắn ở quan phủ hệ thống bên trong là quan lớn. Nhưng tài phiệt nhóm muốn đem hắn kéo xuống nước vấn tội không muốn quá đơn giản, hơn nữa hiện tại mới chỉ là tài phiệt. Không được bao lâu thời gian sẽ là Mỹ quân phương diện phát tới thông tin nói đến Mỹ quân nếu so với tài phiệt dễ tiếp xúc nhiều lắm. Ở Mỹ quân trước mặt, những kia hung hăng nuốt thịt người tài phiệt lại sẽ đổi khác một bức sắc mặt bên trong tàn ở ngoài nhìn, chỉ đến như thế, lúc này mới chỉ là hư hư thực thực. Cũng đã như vậy khuếch đại, sĩ quan tình báo trong lòng cũng ở bồn chồn. Chuyện này đã huyên náo dư luận xôn xao, nhưng kỳ thực trong nội tâm hắn đối với chuyện này có hay không vì là siêu tự nhiên còn tồn tại hoài nghi, kết luận vượt không quá tự nhiên là xuất phát từ Tân Kinh Hạo đã chết, nhưng Tân Kinh Hạo nhưng cùng phụ thân quỷ dị trò chuyện mới nhìn xác thực dị thường, có thể kỳ thực còn có một cái khác khả năng, nói không chắc hiện trường tử vong người cũng không phải Tân Kinh Hạo mà là một cái khác người bị hại, thể diện đã bị lột ra đến tình huống chỉ có dựa vào DNA mới có thể kết luận thân phận, có thể là Tân Kinh Hạo ở trong phòng dùng khủng bố thủ pháp giết người sau lần trốn. Đại khái tỷ lệ là một việc phổ thông giết người sự kiện, vị này sĩ quan tình báo vẫn là không muốn tin tưởng siêu tự nhiên sự kiện thật sự ở Nam Tảo Dương bạo phát. Tình cảm, lý tính lên đều thập phần không cho phép hắn ý nghĩ, cũng là một ít tình báo viên suy nghĩ trong lòng, cái nào có thể thật sự đụng với siêu tự nhiên sự kiện. Nhưng hiện tại cái này tình hình là tài phiệt Chô Ngô Đê tất cả mọi người đẩy bọn họ về phía trước. Không đi cũng không xong, rồi mãi cho đến một giờ đầu sau. Chô Ngô Đê phương diện mệnh lệnh mới truyền đạt hạ xuống. Đúng, sĩ quan tình báo tầng tầng gật đầu. Cấp tốc cắt đứt bộ đàm, thà rằng giết nhầm một vạn, không thể bỏ qua một cái. Chô Ngô Đê ý tứ phi thường sáng tỏ, hư hư thực thực siêu tự nhiên sự kiện. Vậy cũng muốn dụng hết toàn lực đi điều tra, phong tỏa Seoul hết thảy giao thông yếu đạo tiến hành xếp tra, đối phương điều khiển chính là Tân Kinh Hạo khi còn sống xe cổ. Dáng dấp cũng không có thay đổi. 4 giờ video trò chuyện trước, đối phương vẫn cư ở Seoul, chỉ là lập tức liền muốn rời khỏi khu biệt thự ở ngoài quản chế biểu hiện. Xe cổ là ở 2 giờ trước chạy cách. Nếu là không có cưỡi máy bay, vào lúc này đối phương đại khái tỷ lệ còn ở Seoul trong thành phố. Nam Tảo Dương đối mặt đột phát siêu tự nhiên tình hình thiếu kinh nghiệm. Lấy đảo quốc kinh nghiệm tới nói, siêu tự nhiên xuất hiện cũng không có nghĩa là tất nhiên sẽ xuất hiện trọng đại thương vong. tính chất tương tự với khủng bố tập kích rồi lại càng thêm phức tạp. Cần chính là một bộ độ cao thống hợp hệ thống an toàn. Chính là ở này cơ sở lên, đảo quốc mới thẳng thắn ở công an cơ sở lên khác thành lập càng cao hơn một cấp bậc sở siêu tử. Nhiên, sự lần này, tạm thời danh hiệu, quỷ riêng người, phải, quỷ riêng người, cơ quan tình báo quốc gia vài tên tình báo viên dồn dập trong lòng dùng mình. Sau gáy không nhịn được lạnh cả người tê dại, lần này không phải siêu tự nhiên. Cái kia cũng gần như muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.